Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khả năng chạy tới đây, ta còn không biết đó. Lý Nguyệt chạy tới trước cửa, mở liếc mắt một cái, lập tức cất tiếng thét chói tai. Hân Hân trong lúc ngủ mơ, vừa nghe thấy tiếng hét của mẫu thân đại nhân, thì liền sợ tới lập tức tỉnh dậy. Cô vội vội vàng vàng ngồi dậy, hai tay xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ. Ta đến đây, ta đến đây. Hân Hân, con. Lý Nguyệt một tay che miệng, một tay chỉ vào con gái, ngón trỏ chỉ kích động nửa ngày không nói ra lời. Thật là con gái ngoan, làm chuyện thật là tốt mà. Hân Hân mờ mịt nhìn ra phía cửa, chậm rãi nơi nhịp mới phát hiện bên cạnh mẫu thân đại nhân còn có Hướng Nhu. Nhu à, người đã sớm như vậy đến nhà ta tìm ta sao? Cô hắt xì một cái, thắt lưng căng ra, chỉ cảm thấy vừa rồi ngủ thật là thoải mái. Đây là nhà của mình nha. Cô thoáng ngây dại, Hướng Nhu lại gật đầu. Chính xác là nhà của mình, bạn cùng giường của cậu chắc hẳn là có thể làm chứng đi. Bạn cùng giường ư? Hân Hân ngốc nghếch quấy đầu. Đầu tiên là nhìn thấy một tấm lưng rộng lớn của đàn ông, rồi tiếp theo liền phát hiện đôi chân rắn chắc của đối phương vượt qua người cô. Cơ thể to lớn đang giữ chặt cô ở trên giường, mà gương mặt nam tính đang ngủ say kia trông rất là quen mắt. Chính là Hướng Vinh. Hơn nữa anh ấy còn không có mặc quần áo. Hai mắt mê muội tròn mà nhìn, rồi sau đó cô cả người tỉnh táo lại vội vàng quấy đầu. Thật là hoàn hảo, quần áo của cô vẫn còn. Nhưng mà bất quá, ngực của cô tại sao lại có cảm giác lớn hơn chứ? Cô hồ nghi mà cởi áo lông ra, rõ ràng phát hiện nội y sớm đã không cánh mà bay, mà bàn tay dày rộng của Hướng Vinh đang thay thế, tràn ngập ý tứ chiếm hữu. Bàn tay đặt trên làn da trắng nõn nào của cô, cho dù là đang ngủ cũng không chịu buông tay, cố ý hưởng thụ cảm xúc mềm mại kia. Cô sợ hãi a lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lại hỏa tốc xốc chăn lên. Xong rồi, quần lót của cô cũng không thấy. Bước chân lộn xộn xông lên lầu, phía sau nối phía trước. Giây tiếp theo, trước cửa liền thoát ra một đám người, đáp ứng lời khẩn cầu của Lý Nguyệt. Những người tham dự cuộc tìm kiếm này, lần này tất cả đều trừng lớn mắt, chen chúc tại trước cửa phòng để mà giúp vui. Có chuyện gì vậy? Hướng phu nhân hoang mang vội vàng chạy tới, vừa đến hiện trường phạm tội cũng kinh ngạc bật lên tiếng kêu to. Đã phát sinh chuyện gì chứ? Hướng bà ba trên tay còn cầm mic, đi theo tới cửa, lập tức hoa váng choáng mắt. Trời ơi, tróc gian tại giường. Cái gì? Ai bị tróc gian tại giường? Chính là Hân Hân cùng với A Vinh. Này, đừng có đẩy. Cho tôi nhìn với đi. Không thể nhạo nha, từ sáng sớm tinh mơ chúng ta đã tìm hết nửa ngày. Kết quả là người rất tốt sao? Cái gì là tốt chứ? Đều là bị ăn sạch làm sao mà tốt được? Có mặc quần áo hay không hả? Này, người bỏ xuống. Mau bỏ cái máy ảnh ở trong tay ngươi xuống đi. Nhưng mà cháu muốn làm bài tập hè về nhà. Thầy giáo muốn chúng cháu là chụp hình hàng xóm xung hồi hòa hợp nha. Cha mẹ của anh, phụ mẫu của cô, bạn bè của anh, bạn bè của cô, hàng xóm của anh, hàng xóm của cô, lại còn có thêm một kẻ làm trong ban báo chí. Người nên đến, người không nên đến, toàn bộ tể tụ trước của. Còn có một nam sinh quốc trung đang giữ một tấm hình phạm tội của bọn họ, chuẩn bị mang đến trường học quảng cáo tuyên truyền. Hân Hân sợ tới mức lùi vài một lần nữa thét lên chói tai, chui vào trong chăn bông mà trốn tránh. Không ngờ tới như vậy, lại tiến sát vào trong lồng ngực trần trụi của Hướng Vinh, cùng da thịt ấm áp của anh một lần nữa tiếp xúc. Cô thở hồn hà hồn hình, vội vàng hoảng hốt chui đầu ra, lại không có dũng khí đối mặt với nhóm người trước mắt, căn bản chính là tiếng thoái, lưỡng nan. Làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ chứ? Sự tình làm sao có thể biến hóa thành ra như vậy? Bọn họ chỉ là uống rượu mà, nhờ thế nào uống thì liền... Hân Hân chân tay luống cuống, bất lực mà nắm chặt chăn bông, cơ hồ muốn khóc. Đúng lúc này thì Hướng Vinh tỉnh lại, thân hình cao lớn đột nhiên ngồi dậy. Chăn bông vừa vặn che khuất bộ vị trọng yếu, không có lộ cảnh cấm các em nhi đồng. Nhìn quanh đám khách không mời mà đến, nhưng thật ra có một chút trấn định, lập tức liền hiểu được sự việc đã bị bại lộ. Hướng đại ca à? Cô trốn sau lưng rộng lớn của anh, e lệ bất an mà thấp giọng gọi, trong đầu trống rỗng, sớm đến khoảng không biết phải làm thế nào cho phải. Đại ca, anh làm sao có thể không cẩn thận như vậy chứ? Hướng Cương chen chúc tẻ cửa, mỉm cười mà trêu chọc. Anh sai rồi, anh ấy chính là quá bất cẩn, nên mới có thể làm ra tình huống như thế này nha. Hướng Nhu nhíu mày cười ngọt ngào, trong lời nói lại hàm chứa, ý tứ sâu xa. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lý Đại Thẩm mới sáng sớm tinh mơ đã bị dựng dậy tìm người cất tiếng hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Đều đã bị ăn mất rồi, lúc này lại không thể nhổ ra. Nhân viên đưa báo cùng anh lái xe giao hàng nhỏ giọng thì thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net